Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, thư viện báo. Chương 363, Weibo. Lại ngủ thiếp đi, mấy ngày nay tinh thần quá kém. Lợi càng đau đớn hơn. Phiền quá à bằng, bằng, thứ nhất đánh đôi. Lấy Hayaway Otori Chawero cùng Shishido Ryo chiến bại mà kết thúc. Theo trọng tài tuyên bố kết quả, trên sân bóng hai người nhất thời ngây dại, đặc biệt là Otori Chawero. Cả người lập tức lâm vào thất hồn lạc phách ở trong. Vốn nên cần thắng được một ván, lại bởi vì tối hậu quan đầu hắn sai lầm mà khiến cho trước mặt cố gắng uổng phí. Cái này không có bất kỳ cái gì giải thích dư. Thua trận quả bóng này kết quả, không chỉ là đánh đôi tranh tài thua, chính tuyển chi vị cũng tràn ngập nguy hiểm. Đáng chết, nếu như ta càng cẩn thận một điểm, chấm ngoặc kép, nắm vuốt vợt tennis tay phải gắt gao nắm chặt, thậm chí đều cảm thấy tay trưởng đau đớn, tựa hồ muốn đau đớn hơn đến tê liệt tâm tình của mình. Bỗng nhiên, Shishido Ryo vỗ vỗ bờ vai của hắn, thấp giọng nói ra, đánh không tệ. So trước kia đánh thật hay. Shishido, người cam tâm sao? Otori Chawero cắn răng, đương nhiên không cam tâm, nhưng là thua, vậy liền không có cách, coi như vứt bỏ chính tuyển chi vị, cùng lắm thì bắt đầu lại từ đầu. Shishido Ryo mắt sáng lên, giọng kiên định nói, coi như bị giáng chức vào hai quân, chỉ cần còn có thể đánh tennis, sớm muộn ta sẽ một lần nữa cầm tới vị trí này. Nghe được hợp tác câu nói này, Otori Chawero thoáng giật mình, sau đó tâm tình khôi phục rất nhiều, nặng nề gật đầu, Otori Chawero không nói thêm gì nữa, cầm banh đập đi hướng khán đài, mà tại hai người bọn họ kết quả đồng thời, Kabaji Munehiro cầm banh đập, mặt không biểu tình đi vào đấu trường bên trong, nhìn qua bóng lưng của hai người, Momoshiro Takeshi thở dài một hơi. Nhỏ giọng tự nói, cuối cùng thắng, thật là khó quấn ra hỏa. Nếu như không phải là bởi vì Kaido Boomerang Snake, để bọn hắn quá độ cảnh giới, chỉ sợ kết quả sẽ trái lại. Tại đoạt 7 cục thứ nhất cầu, sử dụng xác suất thành công không đủ 3 thành Boomerang Snake. Cái này hoàn toàn là một cái đánh bạc. May mắn là, Kaido Kaoru thành công, không phải trùng hợp. Bằng vào ý chí của mình đánh ra quả bóng này. Cái này khiến Otori Chawero hai người quá độ cảnh giới, dẫn đến tiếp sau bị bắt được cơ hội. Có thể thành công là bởi vì học tập tiêu dạ động tác. Kaido Kaoru lau mồ hôi nước đọng, quay người đi hướng Seigaku khán đài, đồng thời nội tâm nặng nề nghĩ đến, rõ ràng là ta sử dụng trước, nhưng lại muốn từ bắt trước người trên thân học tập chuẩn xác hơn tư thế. Chấm ngoặc kép, không chỉ có như thế. Trước mắt hắn Boomerang Snake, vô luận là lực lượng, góc độ, xoay tròn, so với tiêu dạ Boomerang Snake, còn có một chút chênh lệch, càng thậm chí hơn, xác suất thành công rất thấp. Không giống tiêu dạ như thế, có thể tùy tâm sở dục sử dụng, mà lại là tay trái tay phải đều có thể làm rất tốt. Huấn luyện viên Ryuzaki cận nhìn xem kết quả hai người. Mở miệng khích lệ nói, cùng lúc trước dự đoán kết quả tương phản, OIC bọn hắn thua, các ngươi thắng, may mắn không làm nhục mệnh. Momoshiro Takeshi lộ ra một điểm tiếu dung, nói xong, ghé mắt nhìn về phía phe mình thứ ba đánh đơn. Kawamura Takashi từ bóng tennis trong túi lấy ra tranh tài dùng vợt tennis. Sau đó sắc mặt nghiêm túc hướng đấu trường đi đến. Cùng khác biệt vợt tennis lúc cho người cảm giác hoàn toàn khác biệt. Cầm trong tay vợt tennis hắn, cả người lộ ra rất nhiệt huyết, khí thế rất đủ, đi đến lên lưới, nhìn xem mặt không thay đổi Kabaji Munehiro. Kawamura Takashi khí thế ngang nhiên mở miệng nói, phóng ngựa đến đây đi. Bình tĩnh mà nhìn xem đối phương, Kabaji Munehiro không nói lời nào biểu thị, chỉ là khẽ gật đầu. Xem như chào hỏi, lúc này, trọng tài thanh âm truyền đến, Hayaway vs Seigaku, thứ ba bàn, thứ ba đánh đơn, Kabaji Munehiro vs Kawamura Takashi, Seigaku phát bóng cục, tranh tài bắt đầu, theo trọng tài tuyên cáo. Tranh tài hai người nhao nhao rời đi lên lưới. Kawamura Takashi đi đến đáy tuyến, nhẹ nhàng vỗ vỗ bóng tennis, lập tức lên ném phát bóng. Phịch một tiếng, cường đại vung đập lực lượng, giao phó bóng tennis cao tốc xoay tròn, mãnh liệt xoay tròn, khiến cho cầu ma sát không khí, phảng phất là một đạo hỏa cầu, trong nháy mắt đánh về phía đối trận. Gặp đây, Kabaji Munehiro trong nháy mắt đọc đến đối thủ chiêu thức, bước nhanh về phía trước đi vào rơi cầu điểm về sau. Lập tức vung đập đánh trả, nhận banh sát na, hắn lập tức cảm nhận được một cỗ cường đại lực trùng kích. Rất mạnh mẽ xoay tròn, tăng thêm cầu quán tính, khiến cho nhận banh lúc, vợt tennis xuất hiện run run. Nhưng sau một khắc, Kabaji Munehiro tăng lên tự thân nắm vợt lực, đem phần này run run xóa đi. Phanh, bóng tennis bị đánh trở về, lấy lực lượng mạnh hơn. Ngoặc kép, lực lượng thật lớn, dễ như trở bàn tay liền chính diện đánh trả ta phát bóng. Kawamura Takashi mặt sắc mặt ngưng trọng, bước nhanh lướt ngang, phán đoán tốt rơi cầu điểm về sau, lập tức đem cầm vỗ tay kéo về phía sau duỗi. Khi cầu đàn hồi đến trước người trong nháy mắt, lực lượng toàn thân tại phần eo lôi kéo dưới, hoàn toàn tập trung vào trên tay phải. Weibo, trong miệng phát ra một tiếng quát nhẹ. Kawamura Takashi tụ lực một kích, khi cầu cùng đập lưới tiếp xúc trong nháy mắt, chung quanh người xem cũng có thể cảm giác được. Hai cổ lực lượng cường đại ở chính diện chống lại, vợt tennis đều tại có chút run run, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ tuột tay. Vẻn vẹn nửa giây không đến thời gian, Kawamura Takashi đính trụ cỗ này trùng kích, tại cổ tay cảm thấy đau đớn đồng thời, cầu bị cưỡng ép đánh trở về. Cầu nhanh nhanh hơn, liền xem như trận người bên ngoài, nhìn xem đều cảm thấy kinh hãi. Lực lượng thật mạnh, lực lượng hình tiền thủ quyết đấu. Không sợ đối thủ cổ tay tạo thành gánh vác. Đánh trúng người, một cái có thể đem người đánh vào bệnh viện. Chấm ngoặc kép, bóng tennis bay vọt thật dài khoảng cách. Vượt qua cầu lưới, vượt qua giữa trận, mãi cho đến đáy tuyến phụ cận mới cấp tốc rơi xuống. Kabaji Munehiro vẫn như cũ mặt không biểu tình, chạy bên trong cấp tốc chặn đường cầu đường. Sau đó tại cầu rơi đàn hồi thời điểm, lấy cơ hồ giống nhau như đúc động tác đánh trả. Phanh, phảng phất là một đám lửa, đánh chúng vào đập mặt. Hai cỗ lực lượng quyết đấu, phát ra một tiếng vang trầm. Nhưng sau một khắc, không đợi Kabaji Munehiro đưa bóng đánh lại, vợt tennis lại đột nhiên bất quy tắc run run. Sau đó trong một chớp mắt, lưới tuyến đứt gãy, bóng tennis xuyên thủng đập lưới, như một đạo thiểm điện, cầu hung hăng xuyên qua mà qua, đánh vào đấu trường hậu phương lưới chắn phía trên, mãnh liệt xoay tròn, khiến cho quả bóng này hung hăng khảm vào lưới chắn bên trong. 1-15-0, trọng tài ngơ ngác nói. Hayaway khán đài, Atobe Kigo lộ ra một tia giật mình. Gia hỏa này vậy mà về mặt sức mạnh mạnh hơn Kabaji. Không, Tiêu Dạ lắc đầu, nghiêm túc nói. Chỉ là đánh xuyên qua cầu lưới. Weibo, có mãnh liệt xoay tròn. Bộ kia vợt tennis lưới tuyến nhịn không được. Chiêu thức rất lợi hại. Đáng tiếc gánh vác quá lớn. Chấm ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.